Tiên Linh Đồ Phổ, chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 21212, đường. Gác sách, con chết qua một lần người, còn có không thể ngộ nếu không phải chú ý chân nhân kịp thời xuất thủ, lúc này Linh Ngọc đã thành một đống khô cốt. Nghe Quý Vô Ưởng ân cần dạy bảo, Linh Ngọc thủy chung mang theo mỉm cười, mỗi chữ mỗi câu, nhận nhận chân chân ghi lại. Dĩ vãng nàng không phải nghiêm túc, chỉ là chính như Quý Vô Ưởng nói, quá dựa vào chính mình tiểu thông minh, khinh thị càng nên có đại trí tuệ, bỏ gốc lấy ngọn. Tu thiên đường, xưa nay không là một lần là xong. Dài đến mấy trăm năm, thậm chí số mấy ngàn năm tuế nguyệt, nếu là không thể thỉnh thoảng tự xét lại, cho dù tốt tâm cảnh, cũng sẽ đạo tâm bị long đong. Lần này, nàng mất đi đồ vật rất trọng yếu, có quan trọng hơn. Linh Ngọc cúi đầu, nhìn lấy mình không thể lại thi triển bất kỳ pháp thuật đối thủ, chăm chú nắm lại nắm đấm. Nàng còn thừa thời gian không nhiều, 100 năm, nhiều nhất 100 năm, nếu như nàng không thể kết thành kim đan, liền sẽ cùng phàm nhân đồng dạng, hóa thành bụi đất. Lần này, đã không còn bất kỳ may mắn, không có dẫn trước ưu thế, nàng thành một cái đuổi theo người, trừ đem hết toàn lực, không còn cách nào khác. Cái này là dĩ vãng nàng, chưa từng có cảm giác cấp bách, chỉ cần có một chút khinh thường, liền có khả năng không thể cứu vãn. Thật vất vả đoạt lại cái này cái tính mạng, nàng như thế nào cam tâm dạng này kết cục. Bất quá, người cũng phải làm tốt chuẩn bị, Quý Vô Ưởng nói, đan điền tổn thương, không thể khinh thường. Bao nhiêu người bởi vì đan điền bị hao tổn đoạn lại tiên đồ, người có thể cứu về đến, không biết có may mắn dường nào. Tuy có linh dược thân thể của ngươi vẫn là dùng 3 thời gian 10 năm ôn dưỡng, mới có thể khôi phục cho tới bây giờ cái này tình trạng. Sau đó, người tu luyện đồng thời, còn muốn tiếp tục ôn dưỡng, tuyệt đối không thể khinh thường. Là, đồ nhi minh bạch, Quý Vô Ưởng mỉm cười. Tương lai đừng muốn làm sao đi, vi sư có thể đưa cho ngươi chỉ là chỉ điểm, đến cùng như thế nào, vẫn là muốn chính ngươi nghĩ rõ ràng. Tốt, đi nghỉ ngơi đi, chúng ta không vội ở đây nhất thời. Đồ nhi tuân mệnh, trở lại chính mình phòng nghỉ. Linh Ngọc thói quen tại bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng xong. Nhưng nàng không có bắt đầu tu luyện, mà là cầm lên bên cạnh kiếm gãy. Khảm ly kiếm đoạn ôn dưỡng mấy chục năm, loại kia tâm linh tương thông cảm giác sẽ không bao giờ lại có. Nàng vuốt ve qua băng lãnh thân kiếm ôn nhu giống như là vuốt ve tình nhân. Không có từ quang lưu truyền, thậm chí ngay cả chất liệu bản thân có linh tính đều cảm giác không thấy. Kiếm tu kiếm hủy đi, nguyên lai là loại cảm giác này. Linh Ngọc nhắm mắt lại, đem thân kiếm dán tại trên mặt mình. Bản mệnh pháp bảo vứt bỏ chỉ có thể trở thành một đống sắt vụn, có thể lấy ra vật liệu đều thiếu lại thiếu. Chuôi này làm bạn nàng mấy chục năm khảm ly kiếm, rốt cục muốn ly khai. Không biết qua bao lâu. Nàng cuối cùng đem kiếm gãy buông xuống, tựa như buông xuống chính mình quá khứ. Mất đi kiếm kiếm tu cũng đã không thể xưng là kiếm tu. Kiếm tu Trình Linh Ngọc, sẽ thành vĩnh viễn cũng không thể quay về đi qua. Người nghĩ kỹ à, Úy Vô Ưởng xếp bằng ở lên, hỏi phía dưới Linh Ngọc. Cứ việc vẫn là không thích môn nhân đệ tử theo tùy tùng ở bên, kết anh sau Úy Vô Ưởng, vẫn là nhiều cái kia cỗ trước kia không có uy thế, dù là chỉ là như thế tùy ý ngồi xếp bằng lấy. Là, nói một chút, Linh Ngọc chậm rãi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại bầy ở đồ nhi trước mặt có hai con đường. Một là một lần nữa thuyền một thanh kiếm nhận chủ, lại đi kiếm tu đường. Hai là từ bỏ nhận chủ linh kiếm, đi một con đường khác. Hai con đường này đều có ưu khuyết, Quý Vô Ưởng nói, là, Linh Ngọc nhẹ nhàng gật đầu. Lựa chọn con đường thứ nhất, thân thể của ta là trúc cơ cũng lĩnh ngộ kiếm ý, đến kết đan phía trước đều là xe nhẹ đường quen, không có bình cảnh. Đây là yêu, mà kiếm tu tấn giai khó khăn, rõ như ban ngày, nhất là kết đan một bước này, có ít người tại trúc cơ viên mãn bỏ ra tới trăm năm, mới tìm được ngưng kết kiếm tâm đường. Về phần thứ hai con đường, Linh Ngọc thanh âm có chút dừng lại, tiếp theo nói. Mặc dù trúc cơ bình cảnh tương tự sẽ không tồn tại, nhưng một lần nữa đi một con đường, luôn luôn so đi đường xưa càng khó khăn chút. Không biết con đường này có thích hợp với mình hay không, rất nhiều thói quen đều muốn điều chỉnh xong. Nhưng là con đường này nếu như đi được tốt, người trước kia tai họa ngầm sẽ toàn bộ tiêu trừ, đánh xuống càng cơ sở vững chắc, thậm chí, đề cao kết đan tỷ lệ. Quý Vô Ưởng tiếp lời, nhìn chăm chú lên nàng, người thuyền cái nào một đầu. Linh Ngọc mỉm cười, nói. Đồ nhi muốn đi con đường thứ ba, Quý Vô Ưởng trong mắt hơi híp, có ý tứ gì, Linh Ngọc nhìn lấy tay của mình, nói, bản mệnh linh kiếm đứt gãy cảm giác kiếm tu tới nói, không cách nào trả lời đau xót ta không nghĩ lại thể nghiệm một lần, nhưng là, nếu như không thể trước mặt đi qua đau nhức liền không có cách một lần nữa đứng lên. Nàng ngẩng đầu, nhìn qua Quý Vô Ưởng, sư phụ kiếm ta sẽ tiếp tục luyện, nhưng là ta sẽ không lại lựa chọn một cái khác đem bản mệnh linh kiếm. Ngươi, Quý Vô Ưởng nhìn thẳng nàng, từ trên căn bản đoạn tuyệt mất đi linh kiếm khả năng. Linh Ngọc cười, lắc đầu. Sư phụ, đây không phải là trốn tránh, ta chỉ là hiện có lẽ có một đầu càng thích hợp đường ta đi. Ha, kỳ thật ta vô kiếm nói cũng không có cuồng nhiệt như vậy yêu thích cho nên trở thành kiếm tu, là bởi vì năm đó ở hạ giới, dạy bảo ta sư thúc nói ta rất thích hợp làm kiếm tu. Nhưng bây giờ nghĩ lại thượng giai căn cốt quả quyết phán đoán, bất kỳ tu sĩ mà nói, đều là trọng yếu. Bởi vì chưa hoàn chỉnh kiếm tu truyền thừa ta phía trước một mực tu được thất linh bát lạc đi vào thượng giới, là trở thành chính thống, kiếm tu cố gắng đem chính mình hướng kiếm tu hướng đi điều chỉnh, thậm chí bao gồm tính cách. Bây giờ nghĩ lại, làm như thế ngược lại lưu ở dưới thừa. Quý Vô Ưởng lộ ra có chút ý cười. Người có thể nói như vậy, có thể thấy được là thật nghiêm túc nghĩ tới. Truy cứu nguyên nhân, một là chính ta không thỏa đáng, hai là con đường này chỉ sợ chưa hẳn thích hợp với ta. Nàng tử tế địa phân tích nội tâm của mình. Tựa như sư phụ như ngươi nói vậy, ta có được quá nhiều, nhiều khi cũng không phải mình muốn có được cái gì, sau đó đi tranh thủ, mà là người khác nói cho ta biết ta có thể được cái gì, thế là thuận theo tự nhiên cứ làm như vậy. Tu tiên, đây là chính ta chuyện cần làm, nhưng tu kiếm, nhưng xưa nay không phải cỡ nào bức thiết khát vọng. Nàng chỉ là muốn trở nên cường đại mà thôi, mà không cực hạn tại trở thành kiếm tu. Suy nghĩ cẩn thận, liền ngay cả La Huần cũng không sánh nổi, dù là La Huần tư chất cũng không thích hợp trở thành kiếm tu, nhưng hắn lại có một khỏa chân chính kiếm tu tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến, La Huần trúc cơ cũng có mấy chục năm, hắn không có vận khí tốt như vậy, dẫy dụa hơn 30 năm, rốt cục tại chi thiên mệnh phía trước, bước vào trúc cơ kỳ. Người nói tới nói lui, chỉ nói rõ là người không nghĩ làm tiếp kiếm tu, cái này cùng con đường thứ ba quan hệ thế nào? Linh Ngọc cười nói, đồ nhi chẳng qua là cảm thấy chính mình cũng không phải là một cái thuần túy kiếm tu, không bằng liền làm không thuần túy đi. Không thuần túy, Quý Vô Ưởng bưng chén trà đối thủ dừng lại, thanh âm mang theo hoang mang. Linh Ngọc trọng trọng gật đầu, tu nhiều năm như vậy kiếm, đồ nhi tự nhận chính mình trên kiếm đạo vẫn có chút thiên phú, từ bỏ không khỏi đáng tiếc. Nhưng là trở thành thuần túy kiếm tu, lại không tại phù hợp cá tính của ta, nếu như thế ta liền làm không thuần túy. Kiếm đạo tiếp tục tu, nhưng sẽ không lại nhận chủ bản mệnh linh kiếm. Quý Vô Ưởng như có điều suy nghĩ, cho nên, ngươi vẫn là muốn trở thành pháp luật tu, nói như vậy cũng không sai. Linh Ngọc tử tế địa đếm lấy ưu điểm của mình. Sư phụ ngài nhìn, đồ nhi tại phù thuật bên trên có chút thiên phú, lại yêu thích đùa bỡn tiểu thông minh, đùa nghịch chút tiểu thủ đoạn, đây chẳng phải là pháp luật tu sở trường a ta chân chính muốn tu, là thành tiên đạo cần gì phải xoắn suýt tại thuần túy không thuần túy đây. Quý Vô Ưởng thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn lấy nàng. Người học được chính mình suy nghĩ, rất tốt, kiếm tu cùng pháp luật tu khác biệt ở nơi nào muốn nói công pháp tất cả mọi người là cầu tiên vấn đạo, bất quá là trăm sông đổ về một biển. Bất quá là kiếm tu phải cầu được càng thuần túy chỉ tu một kiếm, không lên hai lòng. Chính là đầu này, cùng Linh Ngọc bản thân tính cách cũng không kết hợp lại. Tựa như chính nàng nói, cuối cùng, nàng cầu là tiên đạo mà không phải kiếm đạo. Mà lại, đồ nhi chỉ có cái này trăm năm cơ hội cùng dùng một khỏa không thuần túy tâm theo đuổi kiếm đạo, không bằng dùng một khỏa thuần túy tâm theo đuổi tiên đạo. Nàng thanh âm nhẹ nhàng, kéo về Quý Vô Ưởng chú ý, cứ việc sắc mặt bình tĩnh, nhưng vẫn là có không cách nào tránh khỏi đau buồn. Đã từng, nàng 21 tuổi trúc cơ, là danh phù kỳ thực đệ tử tinh anh, bây giờ lại chỉ còn lại có trăm năm, muốn từ luyện khí thẳng vào kết đan. Kiếm tu kết đan khó khăn, thế nhân đều có thấy, nhưng nàng thế nào hao tổn nổi cái này thời gian, đây là nàng hiện tại thiếu nhất đồ vật. Thôi được, liền theo lời ngươi nói đi làm đi. Quý Vô Ưởng suy nghĩ một phen, nói. Về phần công pháp, vi sư đã là nguyên anh tu sĩ, cửu đại thánh điển thụ môn quy có hạn, không thể truyền cho ngươi, nhưng hơi kém hơn một bậc không có vấn đề. Nếu là ngươi muốn đi vi sư con đường này, cái kia càng hơn là dễ dàng. Linh Ngọc nói, công pháp sư phụ tạm thời không cần quan tâm, nếu có cần, đồ nhi nhất định mở miệng. Quý Vô Ưởng gật đầu thản nhiên nói, vi sư có thể đưa cho ngươi, không biết rất nhiều. Đợi đến ngươi khôi phục tu vi, muốn cái gì, chỉ có thể chính mình bằng năng lực đi đổi. Đồ nhi minh bạch, thân là nguyên anh tu sĩ, hiện tại Quý Vô Ưởng hoàn toàn có thể cung cấp cho nàng đến kết đan chỗ có cần, nhưng như vậy, liền mất đi cầu tiên ý nghĩa. Kết đan, là trên tiên lộ một cái rất trọng yếu cánh cửa, đến kết đan kỳ thô thông thiên địa thì thực sự tiếp xúc cái kia huyền diệu thế giới. Nếu như dựa vào người khác đi đến một bước này, tâm cảnh của nàng thủy chung có chỗ thiếu thốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà giáo truyền đạo thụ nghiệp mà không phải xử lý hết thảy. Về phần khôi phục tu vi phía trước người cứ yên tâm. Quý Vô Ưởng bỗng nhiên cười rộ lên. ngày đó thu ngươi làm đồ, là vì sư tại kết anh đạo này quan khẩu tao ngộ bình cảnh, nhu cầu cấp bách một người thành tựu tham chiếu tìm kiếm vấn đề thể chất của ngươi chính hợp yêu cầu. Về sau có thể thuận lợi kết anh, cũng có một phần của ngươi công lao. Bất kể như thế nào, cái này đại sư thì danh phận, khẳng định sẽ lưu cho ngươi. À, Linh Ngọc liền giật mình. Sư phụ ngươi muốn bắt đầu thu đồ đệ à? Tự nhiên, nào có nguyên anh chân nhân không thu đồ đệ. Quý Vô Ưởng nói, mà lại, trong vòng trăm năm, thương minh giới nhu cầu cấp bách máu mới, để cầu thoát khốn, cái này vẻn vẹn chúng ta Thái Bạch Tông một môn sự tình. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em mờ tặng phiếu đề cử nguyệt phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em mờ quy câu, có em mờ đọc ES lên đầu tiếp tục hướng, cách chương.